Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao dám quấy nhiễu giấc ngủ của vợ đại nhân? Hôm nay anh đi uống rượu với An Bân, không ngờ gặp phải thằng nhóc Tô Sán. Thằng nhóc này rất thú vị, rất vui. Mục Tuyền ngồi thẳng dậy, chăn đắp trên người tuột xuống, áo ngủ lụa mềm mại, như nước ôm lấy bầu vú no tròn chưa có quá nhiều dấu hiệu chảy xệ. Hai chấm nhỏ hiện ra lờ mờ, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười quyến rũ. Tiếc là phong tình điên đảo đó lại không có ai chứng kiến. À, anh nói nghe xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Rời quán bar, Tô Sán gọi taxi đưa bốn cô gái về nhà nghỉ. Mặc dù đã cố gắng trấn an, nhưng Ngô Thì Nhuế còn đỡ. Chứ Nana Mặt Thử ra, gần như không nghe thấy Tô Sán nói gì nữa. Ông ta tên là Bành Lập Tân, trưởng phòng tài vụ của tập đoàn hàng không Xuyên Nam. Loại người như ông ta nếu không nhân lúc trọng tổ này xử lý, không biết sau này chôn xuống bao nhiêu mầm họa, nuôi dưỡng thói hủ bại ăn mòn từ bên trong, quy tắc ngầm hoành hành trong công ty, con nghĩ cha không yên tâm được. Tô Sán chẳng phải chỉ hư trương thanh thế với Bành Lập Tân, gọi điện cho cha đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể một lượt. Tô Lý Thành ở trong thư phòng trầm ngâm, nếu đúng như có chuyện này, khẳng định là phải truy cứu, cha sẽ phản ánh, theo đúng quy trình để xử lý. Vô ích thôi cha, chỉ khi nào cha công khai tỏ thái độ thì mới có thể làm triệt để chuyện này. Ngô Thì Nhuế và Nana là người đương sự không được coi là nhân chứng, đồng nghiệp trong tổ chắc gì dám đứng ra, chỉ có Tô Lý Thành đứng lên tỏ thái độ thì những người khác mới dám nói. Tô Sán, hiện nay tập đoàn đang trong giai đoạn trọng tổ mẫn cảm, ổn định hơn tất cả, những chuyện không cần thiết gây nên sóng gió thì tốt nhất là xử lý kín đáo, nếu không sẽ ảnh hưởng tới quá trình trọng tổ. Tô Lý Thành trầm ngâm nói. Đại Dung thành lập hàng không Thiên Nam nắm 41% cổ phần của công ty mới, chỉ cần cho thời gian sẽ dần thể hiện ra sức ảnh hưởng và khống chế cực lớn. Hiện hàng không Xuyên Nam đang ra sức bảo vệ lợi ích của mình, đây là một quá trình thu quan diễn ra từ từ. Nếu lúc này Đại Dung thể hiện can thiệp quá mức vào Xuyên Nam, rất có thể bị hiểu lầm sang mục đích khác mà dẫn tới phản ứng ngược. Tô Sán vỗ đầu, nghĩ vừa rồi mình quá nóng vội, cha giờ ở địa vị cao, có nhiều băn khoăn, suy nghĩ một lúc nói, cha, vậy cha có tin con không? Trình Tự Chính quy với Bành Lập Tân mà nói không hề có sức uy hiếp, bằng vào cái uy của hắn ở trong tập đoàn nhiều năm, muốn áp chuyện này xuống dễ như trở bàn tay. Cái thằng bé này, lời con nói, sao có chuyện cha tin hay không tin, trong tay cha cũng có một số tư liệu nội bộ về Bành Lập Tân. Ông ta có vấn đề không phải cha không biết, nhưng thứ này liên quan rất sâu, nếu không chừng cứ xác đáng hơn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc thì không thể đụng vào. Bí thư Vương đã chỉ thị, lần trọng tổ này nhất định phải thành công. Vậy con nói Chiêm Hóa và Bành Lập Tân nhất định có vấn đề nghiêm trọng, thì cha thấy sao? Cái này gọi là một lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thừng. Tô Sán hiện rất cảnh giác với những thứ có liên quan tới Chiêm Hóa. Khoan, sao lại liên quan tới Chiêm Hóa nữa? Con nói kỹ lại xem. Tô Lý Thành cũng giật mình. Một thành viên trong tiểu tổ trọng tổ tiếp xúc với nhân vật thân phận mẫn cảm như Chiêm Hóa. Ở thời điểm này, ông không thể không chú ý, ông ta nắm tài liệu nội bộ. Tình hình tồn tại trong tập đoàn hàng không Xuyên Nam gọi là ba bên quản lý tài chính. Tập đoàn hàng không vì đặc tính ngành nghề mà luôn nắm tiền mặt dư giả, vì thế có nhu cầu làm tài chính phải lưu động, cho nên lấy tài vụ làm chủ, hàng năm tăng cường quy mô ủy thác quản lý tài chính, đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu. Thủ pháp thường dùng là, ba phía quản lý tài chính cho phú hào có nguồn tài chính dư giả nào đó. Ba phía là tài vụ tập đoàn, con cá mập có bối cảnh và môi giới chứng khoán. Như vậy rõ ràng tập đoàn hàng không Nam Xuyên, chính là nguồn hỗ trợ tài chính lớn sau lưng Chiêm Hóa, để ông ta cho đi vay nóng. Thế là Tô Sán xin con số tài chính trọng tổ của cha, tài liệu trong tay Tô Lý Thành trước kia không có định hướng nên khó tra ra cái gì, nhưng Tô Sán nhắm chuẩn vào Chiêm Hóa, lại thêm trước đó vì nhử Chiêm Hóa đầu tư vào Facebook, y có kho dữ liệu sẵn về Chiêm Hóa rồi, dựa theo động thái kinh tế học được học, bắt đầu nghiên cứu so sánh. Quá trình này không phức tạp, nhưng kiến lập mô hình cần chút thời gian luận chứng. Thế là trong mắt người ngoài Tô Sán trừ một số tiết không quá quan trọng mới bỏ, gần như toàn bộ thời gian là ăn ngủ trong thư viện. Ngay bạn cùng phòng của Đường Vũ cũng biểu dương sự chăm chỉ của Tô Sán gần đây. Chuyện này đương nhiên gây ra hiệu ứng kèm theo, Đường Vũ xuất hiện ở thư viện nhiều hơn, còn đi cùng mấy cô bạn, nên cảnh giàn mỹ nữ ngồi học cả chiều ở thư viện tăng lên, trực tiếp làm nhân số thư viện tăng lên một mức mới, đại đa số nam sinh hoa mất chóng mặt. Với sự hỗ trợ của Đường Vũ cùng với Đồng Đồng, tiến độ công việc của Tô Sán nhanh lên đáng kể, mặc dù vẫn còn có chút đơn giản, muốn thông qua được cửa các giáo viên Đại học Thượng Hải, cần thêm bớt một số lý luận hỗ trợ. Nhưng với người trong cuộc mà nói, chỉ cần nhìn bộ khung này là rõ rồi. Tô Sán lấy số tài chính bị chặn lại, chia nhỏ làm tỷ lệ thu loại cổ phiếu, thay đổi tỷ trọng cổ phần, biến thiên dao động giá trị, tiến thêm một bước chứng minh mù quáng và bong bóng sinh ra, càng phân tích càng toát mồ hôi, vì y nhớ tới năm 3, 4 thị trường chứng khoán đóng băng, tập đoàn hàng không xa rời nghiệp vụ chính, đem tài vụ vào thao tác vốn, rơi vào thua lỗ lớn là chuyện đương nhiên. Từ trong lời cha mình Tô Sán thêm một bước chứng thực suy đoán chuyện Bành Lập Tân tiếp xúc với Chiêm Hóa. Khi đó chủ đạo việc trọng tổ này là thành ủy chính phủ Dung Thành cùng tập đoàn Đại Dung, khó tránh được liên quan, sẽ là vết nhơ trên lý lịch chính trị của Vương Bạc, còn cha sẽ bị đánh giá là quyết sách sai lầm, thậm chí khiến cơ quan giám sát kỷ luật tham gia điều tra. Cứ nhìn tình hình hiện tại, nếu Xuyên Nam tiếp tục thua lỗ thế này, Đại Dung sẽ bị cuốn vào cái lỗ đen đó, không dứt ra được, quan trọng nhất là tài sản quốc gia thất thoát, với Đại Dung vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh không phải tin tức lạc quan. Nguyên do trừ phong khí xấu, ban bệ quản lý hỗn loạn ra, còn có nghiệp vụ chính không tốt, không tích cực cải thiện kết cấu, mà lợi dụng tài chính tìm kiếm thao tác vốn gây ra. Quan trọng hơn đây là một loại quan niệm suy nghĩ phổ biến trong toàn bộ ban bệ quản lý tập đoàn hàng không. Tô Lý Thành nghe Tô Sán báo cáo sơ bộ tình hình nghiên cứu được, trầm ngâm nói, cha có tài liệu nội bộ, có hai nhà môi giới chứng khoán mà Bành Lập Tân tiếp xúc là Hán Đường và Thế Kỷ. Bọn họ thu nạp tài chính tập đoàn lên thị trường chứng khoán tới 2 tỷ, đằng sau cả hai công ty này đều có bóng dáng của Chiêm Hóa. Nhưng Chiêm Hóa không thể lần nào thao tác vốn cũng thành công, quan trọng là đằng sau chuyện cho vay nóng này luôn tồn tại thủ đoạn tàn nhẫn, lợi nhuận thu được không hợp thức hóa, nên không đem lại lợi nhuận cho công ty, mà rời vào túi riêng. Nói đơn giản hơn giống như thủ quỹ lấy tiền đi đánh bạc vậy, tất nhiên với quy mô tài chính lớn thì bộ máy vận hành sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nhưng bản chất phạm pháp của nó vẫn thế. Tô Sán dựa theo thông tin cha mình cung cấp, hoàn thiện công việc, rồi đem toàn bộ công trình nghiên cứu của mình cho Tô Lý Thành. Tô Lý Thành ở cuộc họp hội đồng quản trị yêu cầu tập đoàn hàng không giải thích vì sao tiền gửi ngân hàng năm 2001 vì sao sụt giảm manh, trong này có sơ hở quản lý tài vụ, liệu có mô hình dỡ tường đông, đắp tường tây hay không. Cao tầng hàng không nhiều người có ý kiến phản đối, Bành Lập Tân không ngồi yên đợi chết, càng tuyên bố cao tầng không tín nhiệm xin từ chức, chiêu lấy lui làm tiền này phối hợp với việc tung tin đồn Tô Lý Thành thanh trừ cán bộ cũ, khiến mấy phương thế lực va chạm, làm lòng người hoảng loạn, một số cơ trưởng lấy ngừng bay, bãi công, uy hiếp. Chuyện này càng khiến Tô Lý Thành tin tưởng vấn đề nội bộ tập đoàn hàng không rất nghiêm trọng, tuy Đại Dung nắm 41% cổ phần, có thành ủy chính phủ làm chủ đạo, nhưng không nhất định lay chuyển được thế lực đứng đằng sau này. Tình thế lâm vào giằng co, hết sức căng thẳng. Ngày hôm đó Ngô Thị Nhuế và đám Nana trở về nhà khách, ngay sau đó thành viên tổ bay cũng về. Tìm hai người khuyên nhủ, yên tĩnh lại nghĩ, Ngô Thị Nhuế không lo nữa, cha cô là cao tầng Đại Dung lại thêm quan hệ với Tô Sán, tin rằng công ty muốn cho cô thôi việc phải cân nhắc. Chỉ tội nghiệp Nana viết sẵn đơn từ chức, Liễu Yên, Thi Thi cũng thấp thỏm, mấy cô gái ôm nhau, tiếc nuối vì quãng thời gian gặp nhau ngắn ngủi. Kết quả hôm sau giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mấy cô gái chưa yên hẳn, tiếp đó chuyến bay cũng diễn ra bình thường, chẳng có ai làm khó dễ gì bọn họ. Thậm chí viên cơ trưởng kia hiện sợ Ngô Thị Nhuế như sợ hổ, cơ bản hết sức tránh cùng chuyến bay với Ngô Thị Nhuế, cả chạm mặt cũng vờ như không quen biết. Chừng một tuần sau nghe tin đồn trong cuộc họp hội đồng quản trị Tô Lý Thành, đề xuất kiểm tra vấn đề sơ hở trong tài vụ tập đoàn, mặc dù Bành Lập Tân và mấy vị phó chủ tịch tập đoàn cùng phe cánh, tạm thời đứng vững chân, có điều ai cũng nhìn ra ông ta cuống rồi, đang hết sức hô hào phía Đại Dung muốn loại bỏ công thần, mục đích kiểm soát tập đoàn. Có điều những người có mặt quán ba ngày hôm đó không khỏi liên tưởng đến những lời chàng thanh niên kia tuyên bố. Trong tập đoàn có tin đồn Ngô Thủy Nhuế, trói chân một công tử của vị quan lớn nào đó, lại có tin đồn Tô Đại Thiếu Gia và cô quan hệ rất không tầm thường, Ngô Thủy Nhuế vốn là con dâu được Tô Lý Thành khâm định. Lại nói Bành Lập Tân chuyến này gây họa, chọc ai không chọc lại chọc vào bạn gái Tô Đại Thiếu Gia, nghe nói có một tên hoàn khố cháu của thị trưởng Dung Thành, vì chọc giận Tô Đại Thiếu Gia mà bị đập xe tan nát. Tất nhiên loại tin đồn này có thị trường hơn hẳn loại tin Bành Lập Tân tung ra là Tô Lý Thành bài trừ cán bộ cũ, người ta nói, lão Bành, ông tự gây họa, đừng kéo chúng tôi chết chùm. Trong khi sự kiện trọng tổ tập đoàn hàng không Xuyên Nam ngày một nóng lên thì Tô Sán, như mọi khi chỉ phụ trách gây chuyện, mà không giải quyết hậu quả, sau khi toàn bộ tài liệu cung cấp cho cha mình xong liền quay lại cuộc sống thường ngày bôn ba giữa các giảng đường. Tin đồn nhiễu loạn không ngừng, tới ngay cả Ngô Thị Nhuế nghe cũng dở khóc dở cười, gọi điện thoại cho Tô Sán nói, Tô Đại Thiếu Gia, hiện giờ cậu nổi tiếng trong đám đồng nghiệp của tôi rồi đấy. Ai, nha đầu ngốc Nana gần đây cứ muốn chuyển tuyến bay cố định tới Thượng Hải, lần trước làm sô-cô-la ở nhà, còn làm dư một hộp, nhờ mình đưa cho cậu, rất cầu kỳ. Hình trái tim còn rắc cả hạnh nhân mua ở Champs-Élysées Pháp, Nana động lòng xuân rồi đấy. Có điều yên tâm, tôi không làm cậu khó xử, đem những sự tích huy hoàng của cậu, và Đường Vũ ở nhị thập thất trung nói cho cô ấy rồi. Này, nói thật đi, cậu thở phào hay là thất vọng? Nếu thất vọng thì không phải hết cơ hội đâu, nha đầu ngốc đó chưa chịu từ bỏ hy vọng. Nana nói, trước khi năm thứ ba thi làm tiếp viên hàng không có vô số nam sinh theo đuổi, nếu như trong đó có cậu thì cô ấy bỏ ước mơ, ngày ngày lên lớp ôn tập cùng vào trường đại học rồi. Ai, thực sự không hiểu, sao cậu lại có tiềm chất họa hại tú nữ như vậy chứ? Ngô thì nhuế lòng, ấm áp vô cùng, có lẽ kiếp này không có được mấy người bạn như Tô Sán, ban đầu cô còn không ưa Tô Sán, vậy mà hai lần mình gặp chuyện nghiêm trọng đều đứng ra, không biết đó là may mắn của cô hay là ông trời trêu ngươi, chàng trai như vậy không có khả năng nào cùng mình phát triển thành thứ quan hệ khác. Lấy chuyện Nana ra nói nhưng không phải không có tình cảm Ngô thì nhuế trong đó. Tô đại thiếu gia, Tô Sán cười khổ, về sau đừng gọi mình như thế nữa, nghe khó chịu lắm, chúng ta còn lạ gì nhau. Đều là con cái công nhân đi lên, có phải phú hào đại hộ gì đâu, để đám đại thiếu gia thực sự nghe được họ cười cho vỡ bụng. Lúc mới đầu tới kiến trúc Đại Dung, ký ức sâu sắc nhất của Tô Sán là bữa tiệc hàng năm của tập đoàn. Xe hơi từ cổng chính đi ra, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi. Tô Sán và cha mẹ đứng đó, nhưng không có chiếc xe nào dừng lại vì bọn họ. Những người trên xe nói chuyện với nhau, coi bọn họ không tồn tại. Với Ngô thì nhuế mà nói, Tô Sán chẳng qua chỉ là người qua đường A. B, C nào đó ăn mặc lôi thôi quê mùa ở cổng, không thể so với cô gái được toàn bộ con trai trong tiểu khu theo đuổi như cô. Thế nhưng 3 năm sau đó, thay đổi lớn tới mức có thể hình dung bằng từ cảnh còn người mất, thói đời vẫn ấm lạnh, chỉ có điều chân thật là chàng trai đó thi thoảng thể hiện sự chân thành, có thể nung chảy cả trái tim băng giá. Tô Sán vốn cho rằng Ngô thì nhuế còn trêu mình vài câu, không ngờ, ở đầu kia cô gái đang hưng phấn nói tía lia đột nhiên ngoan ngoãn ừ một tiếng, giọng xa xôi nói. Tô Sán, cậu có biết mộng tưởng lớn nhất của mình trước kia là gì không? Tô Sán giật mình, nghe ra chút dị dạng trong lời Ngô thì nhuế. Bây giờ y không còn là chàng trai ngây ngô nữa, mà kinh nghiệm yêu đương đầy mình rồi. Cố y nói, không phải là lấy được chàng trai tuấn tú tài năng có trách nhiệm, đáng tin cậy như mình chứ. Ngô thì nhuế phi cười, mắng Tô Sán mặt dày một hồi mới tiếp tục. Mơ ước lớn nhất của tôi là nhiều năm sau có một ngày ở bên bờ biển, có lẽ là biển Aegean. Hoặc Bali, dù sao cần có trời xanh mây trắng và hải âu bay lượn là được, chúng ta lúc đó đều đã thành đạt, ngồi ở trên bãi cát, tay cầm cốc cà phê, tụ tập đầy đủ như thời chúng ta còn trẻ, cười đùa, tán gẫu, tình cảm vẫn đơn thuần như xưa. Nhưng bây giờ mình biết đó là chuyện không thể thành sự thực được nữa, năm qua năm, sẽ từng người một rời đi. Bây giờ mình chỉ còn một hy vọng xa vời, Tô Sán, cậu đừng rời bỏ mình nhé. Ngô thì nhuế nói một loạt lời làm Tô Sán. Tưởng tượng cảnh Quách Tiểu Trung sẽ cầm dao tới tìm mình, sau đó lại cười hì hì. Nhìn tình thế phát triển này, cậu và Đường Vũ nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như một ngày Đường Vũ ngốc nghếch rời bỏ cậu, vậy mình sẽ đợi cậu. Không thể không nói tuy Tô Sán hơi sợ, nhưng không thể phủ nhận hư vinh của nam nhân được thỏa mãn tột độ. Có điều ngay tiếp đó Quách Tiểu Trung lại gọi điện đến làm Tô Sán, suýt nữa không dám nhận máy. Quách Tiểu Trung cực kỳ hưng phấn, đoán chừng đang nắm tay nhảy nhót reo hò trong phòng. Hình tượng có thể tham khảo đoàn người biểu tình phản đối áp bức bóc lột. Tô Sán, thành công rồi, thì nhuế đồng ý tới thăm tôi, đại khái tháng sau sẽ có chuyến bay tới đây. Cảm ơn rất nhiều, cô ấy nói là cậu nói tốt cho tôi. Tô Sán, cả đời này tôi biết ơn cậu. Tô Sán há mồm, tâm tư con gái thực sự không thể lường được. Nửa tiếng trước thôi Tô Sán còn dám chắc Ngô thì nhuế có tình cảm với mình, vậy chuyện này là sao? Thầm thở dài, nếu kẻ nào cho rằng mình hoàn toàn hiểu được phụ nữ, nhất định có ngày chết rất thảm. Phải rồi, Tô Sán, rốt cuộc cậu đã nói gì với Thì Nhuế, để thái độ cô ấy với tôi thay đổi hẳn như vậy. Tô Sán tỉnh bơ nói, cũng không có gì, đơn giản lắm, tôi nói cậu thích cô ấy, thích từ suốt nhỏ, nhưng mà nhát chết không dám nói ra. Nếu tôi không nói hộ, chắc chắn cả đời cậu giữ trong lòng, cô đơn tới cuối đời, Quách gia tuyệt tử tuyệt tôn, chết chưa hết tội. Bên kia có tiếng đồ đạc đổ vỡ, hình như Quách Tiểu Trung va phải cái gì, hồi lâu sau hắn run giọng hét lên, Tô Sán, tôi giết cậu. Tô Sán tắt máy, huýt sáo bài khúc nhạc vui, tâm trạng cực tốt. Cuộc sống cứ như vậy tiến về phía trước. Lâm Lạc Nhiên thi thoảng lại gọi điện thoại tới than vãn gần đây, môn học của mình nhiều ra sao, lại còn phải tham gia kế hoạch phục vụ du học sinh của trường. Có điều mục đích chính lại, là để khoe ngày nào cũng được qua lại trước mặt những anh chàng đẹp trai nước ngoài, với các phong cách hấp dẫn khác nhau, như những anh chàng Tây Ban Nha nóng bỏng nhiệt tình, chàng trai Anh lịch thiệp, đôi mắt xanh hút hồn của nam sinh Italia, hay chàng trai Pháp ga lăng, lãng mạn. Chỉ tiếc là không có ai hợp tính, để chơi trò tình yêu xuyên quốc gia. Cứ như để bù đắp nuối tiếc chuyện tình cảm của mình, Lâm Lạc Nhiên thích nhất là chọc cho Tô Sán ghen. Lại còn kể mình báo danh công tác chỉnh lý văn hiến trong thư viện, kết quả truyền ra thư viện có nữ sinh khí chất truyền khắp nơi, không ít tên gia súc thường trú ở thư viện mong chờ một lần diễm ngộ. Tô Sán cũng rất phối hợp làm ra, vẻ bực tức, khi nào Lâm Lạc Nhiên quá mức ca ngợi anh chàng nào đó thì tắt máy. Sau đó Lâm Lạc Nhiên gọi lại cười khanh khách, dùng giọng nũng nịu an ủi y. Quan hệ của bọn họ càng lúc càng kỳ quái, chuyện này có nghĩ cũng vô ích, tốt nhất cứ để nó như vậy. Trường học dưới ánh hoàng hôn rất đẹp, vầng mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà lung lay treo ở chân trời, làm toàn bộ trường học như phủ thêm một lớp vải màu vàng mỏng như cánh ve. Mặc dù nhiều khu nhà trong trường đã mang theo dấu vết loang lổ tang thương của năm tháng, nhưng không ảnh hưởng tới sức sống trẻ trung ở nơi này. Nó phát ra từ những nữ sinh mặc váy trắng ngắn tay cầm vợt tennis chạy trên thảm xanh, phát ra từ những cán bộ hội sinh viên sắn tay áo tích cực tham gia hoạt động công ích. Ăn cơm tối xong, Tô Sán và Đường Vũ mỗi người cầm một cái kem ly, thong thả bước đi trên con đường dợp bóng cây, qua sân bóng, bồn hoa, túc xá. Tô Sán thích ăn kem, sở thích này bị Đường Vũ phát hiện. Tô Sán thấy với một cô gái từng nhìn thấy khỏa thân rồi, thì không cần che giấu nhiều nữa, có thể thoải mái cùng Đường Vũ chia sẻ sở thích chung này. Cha em nói, lần trước gặp anh ở quán bar, dáng vẻ Đường Vũ ăn kem cực kỳ sinh động, cô gái lạnh lùng ăn đồ ăn lạnh vậy mà lại khiến nhím mà người ta nóng người. Hả? Tô Sán đang mải nhìn Đường Vũ nên không chú ý lắm, tích tắc toát mồ hôi, là cái lần thì Nhuế gọi điện rủ anh đi chơi đây à? Cha em nói gì? Phu buổi tối đó nội dung rất phong phú, không biết cha vợ tương lai nhìn thấy cái gì, có hiểu lầm gì không? Với tính cách ông Đường, vậy Mục Tuyền thế nào cũng biết, cho dù Tô Sán định lực kinh người, cũng thấy có hơi lạnh lan từ gót chân nhanh chóng chạy lên đầu. Đường Vũ gật đầu, đôi mắt đẹp như phủ lớp sương liếc qua Tô Sán, hời hợt nói một câu, cha em nói, anh rất có duyên với nữ nhân đấy. Chuyện này, Tô Sán có cảm giác chăm miệng cũng không cãi được, hôm đó đi về Tô Sán tất nhiên không đem chuyện Ngô thì Nhuế bị Bành Lập Tân quấy rối kể với Đường Vũ, dù sao đó không phải là chuyện nên kể ra, chỉ nói có chút xung đột nhỏ, Bành Lập Tân khinh người quá đáng, sơ sơ qua, không đi vào quá trình. Ai ngờ ông Đường lại chứng kiến hết sự việc, làm y rơi vào thế tình ngay lý gian. Cô bé Đường Vũ không phải tới hỏi tội chứ, nhưng mà đây chẳng phải biến tướng của việc cô bé này ghen sao? Hiếm có, không ngờ được thấy Đường Vũ ghen vì mình, trước kia chỉ có mình mới là chuyên gia đập hũ dấm, đến cả linh hồn của Tô Sán cũng nhẹ bẫng. Thầm nghĩ, em có chỗ nào nghi vấn cứ hỏi, dù thế nào anh cũng thể hiện bộ dạng không thẹn với lòng. Đường Vũ nắm rõ từng nét mặt của Tô Sán, chỉ cần lông mày y nhướng lên 3mm trong nửa giây, hay khóe miệng cố nén cười của y trông tự nhiên thế nào thì cô cũng nhìn thấu. Cho nên cô nhoẻn miệng cười lại với y, không bình phẩm gì, chuyên tâm ăn kem. Tô Sán nhìn Đường Vũ một lúc, không thấy Đường Vũ tỏ ra giận dỗi hay quan tâm nữa, đi được một lúc, thành ra thấp thỏm, nghiến răng nghĩ, nha đầu này nhất định muốn hỏi lắm, nhưng ngại thể diện không hỏi đây, thôi được, mình nhường nhịn nhiều rồi, chủ động khai báo vậy, như thế mới thể hiện bản lĩnh nam nhân lỗi lạc vô tư, đúng không? Vị lãnh đạo tập đoàn hàng không đó quấy rối một cô gái, anh nhìn thấy nên ra mặt ngăn cản, cơ bản chỉ có thế, anh đủ thẳng thắn chưa? Thông minh. Đường Vũ khẽ gật đầu, về sau anh mà không thẳng thắn em sẽ không làm bữa sáng cho anh ăn nữa. Cái gì? Tô Sán có thể thản nhiên đối diện với rất nhiều chuyện trên đời, nhưng trước mặt Đường Vũ luôn cảm thấy định lực của mình không đủ, hồn bay tới đêm mỹ rượu ở biệt thự, cùng bữa sáng mỹ rượu mà Đường Vũ làm. Cô bé này lấy đâu ra sự tự tin thế nhỉ? Tô Sán làm bộ mặt cực kỳ khoa trương, bữa sáng, em gọi đó là làm bữa sáng à? Em chỉ luộc 3 quả trứng thôi vợ ạ. Tô Sán càng nghĩ càng không nhịn được cười, lấy 3 quả trứng luộc ra uy hiếp mình, nhà đầu này ngốc tới đáng yêu. Đường Vũ nhìn nhíu mày tức giận, nhưng phát hiện ra hai người đã rẽ vào một nơi ít bóng người, ánh đèn ký túc xá đã khuất xa, địa lý cực kỳ bất lợi, nhưng đã quá muộn rồi, Tô Sán vươn tay ra kéo cô vào lòng. Đường Vũ chỉ kịp hoảng hốt chống hai tay, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Tô Sán, yếu ớt nói, buông em ra đi, có người thấy đấy. Tô Sán ôm rất chặt, phần eo dán sát vào cơ thể mê người đó. Cố đưa đầu tới hôn cánh môi hồng nhuận kia, nhưng Đường Vũ dùng hết sức duỗi thẳng tay đẩy y ra, Tô Sán phải đổi chiến thuật, làm bộ mặt tội nghiệp nói, kệ, ai bảo cuối tuần em không chịu về nhà, hơn nữa không ai qua đây vào giờ này đâu, anh tính cả rồi. Yên tâm, dù em không ngại, anh cũng không cho người ta thấy vợ mình lúc quyến rũ nhất đâu. Đối diện với nam nhân đôi khi rất bá đạo này, nam nhân mà cô đã cho y thứ quý giá nhất, Đường Vũ cũng rất yếu đuối, thường xuyên bị y dùng thủ đoạn thô thiển nhất phá hết tất cả sự rụt rè. Ngụy Trang, tay vịn vào bà vai y, chỉ có thể ngăn cản Tô Sán, có hành động quá mức ở cái nơi bất kể lúc nào cũng có thể bị phát hiện này. Vậy, Đường Vũ nghĩ một lúc rồi nói, em sẽ hôn anh, một cái, nhưng không cho anh hôn em. Tô Sán gật đầu cái rụp, nhắm mắt lại chờ đợi. Đường Vũ cẩn thận nhìn quanh một lượt, đây không phải nơi quá hẻo lánh, nhưng vào giờ này lớp học đã tan hết, chỉ có 2 hướng đi hoặc tới các ký túc xá hoặc nhà ăn, khả năng gặp người qua đây rất hiếm, hơn nữa chuyện này quá bình thường trong trường đại học. Có người đi qua cũng không quấy rồi, trời đã tối, sẽ không nhìn rõ mặt. Mí mắt Đường Vũ hơi buông xuống, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, giống như gió nhẹ qua đi, gợn sóng trên hồ tan hết, đầu ngước lên, mắt nhìn Tô Sán bao hàm nhu tình, nhón chân hai cánh môi ướt át áp lên miệng y. Đường Vũ nhiệt tình như lửa, như muốn hòa tan Tô Sán. Đủ chưa á? Âm thanh phát ra ngắn ngủi liền biến mất, giống như bị lỗ đen hút mất vậy. Tô Sán không giữ lời hứa nữa, môi áp tới, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang muốn bỏ trốn, như con gấu pu đói đói khát mút mật. Đường Vũ chống cự không ăn thua, đành buông xuôi. Tô Sán cảm thấy một hơi nóng hội tụ phía dưới thân, hai tay vốn yên tĩnh phút tốc chuyển động, một tay ghì chặt eo Đường Vũ, tay kia thông thạo như diễn luyện trăm lần, luồn qua vạt áo, lướt trên phần da bụng trơn nhẵn, thẳng tiến tới trước ngực, nắm lấy. Ngực Đường Vũ không lớn như bề ngoài, mềm như chim bồ câu non, mang tới cảm giác tiêu hồn thực cốt. Cơ thể Đường Vũ như củi khô châm lửa, mũi thở ra từng luồng hơi nóng ấm, người run lên từng cơn, cắn răng không phát tiếng rên, nhưng Đường Vũ vẫn là Đường Vũ, giữ tỉnh táo tóm lấy tay Tô Sán, tách môi khỏi y, trừng mắt lên, đồ lừa đảo không giữ lời. Tô Sán chỉ cười, được một lần thế này bị mắng là lừa đảo cũng đáng, chăm chú nhìn Đường Vũ, khẽ vuốt tóc xõa trên trán cô, lúc này mới nhớ tới một vấn đề, chuyện này cha em chưa nói cho mẹ em nghe chứ. Trong lòng Tô Sán, Mục Tuyền là ngọn núi lớn còn khó leo hơn cả Thục Sơn. Không có gì bất ngờ, Đường Vũ gật đầu đánh tan hy vọng của Tô Sán. Tô Sán nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, nếu lần sau tình cờ gặp được ông Đường đi cô nào, thì nhất định sẽ gọi điện báo với Mục Tuyền trước tiên, nuốt nước bọt hỏi, mẹ em nói sao? Mẹ em nói bốn chữ. Đường Vũ danh mãnh nhìn Tô Sán, chuyên gia gây họa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Thời gian đôi khi trôi nhanh tới mức làm người ta không chú ý tới, nhưng cứ thế thoáng cái ngoảnh đầu lại mới khiến người ta giật mình. Khuôn viên trường Đại học Thượng Hải, cứ thi thoảng đột nhiên trở nên tấp nập không có dấu hiệu gì báo trước, cành cây thưa lá không biết lúc nào lại xanh mất rậm rạp. Trời ấm lên rồi, các cô gái vội vàng trút bỏ đi lớp áo dày mùa đông, những chiếc váy đủ màu sắc xuất hiện ở sân trường, khiến cho bóng dáng mềm mại phơi phới thanh xuân đi xa, rồi vẫn còn kẻ ngơ ngẩn đứng nhìn con đường trống. Với nhiều người, đây mới đích thực là mùa xuân. Chỉ có những ngôi nhà mang chút rêu phong vẫn ung dung như thế, mái ngói mỗi sáng sớm như lờ mờ hiện ra hào quang ngày xưa cũ, rồi cứ đúng 7 giờ 30 trở đi lại đón sinh viên ngái ngủ bước vào, chứng kiến những khuôn mặt vẫn mang vẻ háo hức phấn chấn của sinh viên năm thứ nhất thứ hai, trợ lý vô cảm của năm thứ ba thứ tư, hoặc là đám sinh viên quái vật mấy năm như một chính xác tựa đồng hồ Thụy Sĩ. Thi thoảng có 2-3 nhóm nữ sinh túm lại một chỗ, bàn luận vấn đề năm thứ tư, câu nói hay được nghe nhất là chết người, bi thảm, hay là không muốn sống nữa, nhưng chỉ biết cắn răng vượt qua kỳ thi trước mắt, để đổi lấy sau tốt nghiệp kiếm được công tác, không đến nỗi chết đói lại có thể triển vọng chút tương lai. So với những sinh viên suốt ngày bôn ba tham gia buổi tuyển dụng, phỏng vấn, tranh thủ kiếm thêm vài chứng chỉ ngoại ngữ để làm đẹp hồ sơ xin việc, thì những sinh viên cách kỳ thi tốt nghiệp, còn xa có sức kêu ca giáo viên nào đó khó tính. Than vãn gần đây trong trường buồn chán không có sự kiện nào kích thích lòng người, vẫn là rất hạnh phúc. Ví dụ như Lý Hàn, thi thoảng trốn học chạy tới quán cà phê đối diện túc xá nữ nào đó, tham gia cuộc gặp mặt hữu nghị, hay như Trương Tiểu Kiều cứ hứng lên là, mang giá vẽ ra cái sân trước ký túc xá vẽ tranh, nếu như hắn không vẽ mấy bức tranh u ám, như ngày tận thế thì chắc chắn thành tài tử trong lòng không ít cô gái rồi. Tiêu Húc là người cần cù chăm chỉ nhất phòng, ngày ngày đúng giờ tới phòng học, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn sách, tiếp đó khi giáo viên đọc tới Lý Hàn, hắn có thật dõng dạc, đọc tới tên Trương Tiểu Kiều thì hắn bóp mũi có, đọc tới tên Tô Sán thì hắn cúi đầu xuống hô có lời nhắc uể oải. Giáo viên tới lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, có chút bực tức quay đầu đi, đọc cái tên tiếp theo. Còn người ngồi bên cạnh thì giơ ngón cái lên với hắn, đây chính là đại biểu của người quên mình vì huynh đệ, là người khiến chúng ta có thể yên tâm sóng vai tác chiến. Tô Sán lệch sệch cái dép lê từ giảng đường tới nhà ăn rồi hai khu túc xá, hình tượng luộm thuộm hơi giống với mắc lúc mới tỉnh ngủ, trông giống thanh niên ban văn nghệ nào đó. Chỉ có sinh viên năm đầu và năm thứ hai chú ý tới hình tượng, hoặc khi tiếp đãi tiểu sư muội khi vào trường khả năng, trải chuốt một chút còn để lại ấn tượng về sư huynh đẹp trai, còn đa phần là giống Tô Sán, thất thểu đi lại chẳng khác gì con zombie. Đường Vũ rất tích cực cải tạo Tô Sán, nhưng không ăn thua gì, những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền khoác lên người Tô Sán như đồ hạ giá. Đến người bán hàng cũng lắc đầu không thôi, chiều cao 1m80, dáng người chuẩn, không quá gầy gò, không thô, khuôn mặt nhu hòa, đáng lẽ phù hợp với rất nhiều loại phong cách trang phục, vậy mà mặc lên đều không ra thể loại gì. Ngoài Tằng Kha ra chỉ có Vương Thanh mới biết cách chọn quần áo cho Tô Sán, Lâm Lạc Nhiên cũng bó tay. Trước mặt Tô Sán là khu nhà tường trắng vừa vôi ve lại trong kỳ nghỉ đông của học viện quản lý, đi qua hành lang tới phòng 314, một lớp đang học, Tô Sán lom khom từ cửa sau đi vào. Tới vị trí đếm ngược từ thứ ba trở lên, ngồi xuống bên cạnh một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, buộc tóc đuôi ngựa. Đường Vũ nhìn chằm chằm Tô Sán xuất hiện như ma, nhỏ giọng hỏi, sao anh lại tới đây? Không có gì, đột nhiên muốn cùng đi học với em nên tới thôi. Tô Sán nhe răng cười, ngồi học cùng một hoa khôi nào đó là mộng tưởng của không ít trạch nam. Nếu được hoa khôi đó, ném cho ánh mắt ôn nhu quyến rũ có thể hòa tan đầu thai luôn được rồi. Cho dù phòng tự học mùa đông lạnh, tới mức người ta không muốn bước ra khỏi cửa chỉ cần một cô gái như Đường Vũ, xuất hiện là trở nên rất có thị trường. Đường Vũ khẽ ừ một tiếng, lòng ngọt ngào, kệ không ít ánh mắt quay sang nhìn bọn họ. Cô mỉm cười như sự xuất hiện của chàng trai này bên cạnh là rất đương nhiên. Này, Tô Sán nhét một cái tai nghe vào tai Đường Vũ, nghe hay lắm. Trương Tiểu Kiều có một cái CD player của Sony, đối với người trải qua từ băng cassette, đĩa CD, rồi MP3, MP4 như Tô Sán mà nói. Cái máy này mang một hương vị hoài niệm, thấy Tô Sán thích, Trương Tiểu Kiều sảng khoái nói, cho cậu mượn, dù sao tôi cũng không dùng, tới lúc tốt nghiệp trả lại là được. Nghe mấy bài hát, đột nhiên nhớ Đường Vũ vô cùng, thế là Tô Sán chạy tới đây. Thế là trong quánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua tán lá non xanh mướt, gió thổi bóng lay, vô số người nhìn thấy Đường Vũ thường ngày đi học hai mắt chỉ biết tới tấm bảng đen, lúc này cởi đuôi ngựa, mái tóc xõa xuống ôm lấy mặt, hơi nghiêng đầu, cho tai nghe vào tai. Ồ, đây là hạnh phúc, hâm mộ, ghen tị, lúc này không ít đám gia súc đau đớn trong lòng, không ngờ nữ thần băng giá Đường Vũ lại có một mặt thế này, hâm mộ tới mức làm người ta chảy nước mắt. Này, hai người để đám còn ca bản tình ca độc thân này sống nữa không? Dù ai cũng biết Đường Vũ là hoa có chủ, nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh này. Tai nghe truyền tới bài You Are Not Alone. Trong buổi sáng nắng ấm đẹp trời đó ở Học viện Kinh tế, Tô Sán và Đường Vũ ngồi sóng vai bên nhau, nối liên bởi dây tai nghe, lắng nghe bài hát như xuyên việt thời không tới của Michael Jackson. Đôi mắt Đường Vũ vẫn trong veo chăm chú nhìn lên bảng, tay viết bài, mái tóc đen dày che đi bí mật nhỏ giữa cô và Tô Sán. Tô Sán có rất nhiều bí mật không thể nói với Đường Vũ, ví như Michael Jackson sẽ chết vào năm 2009, âm nhạc của ông sẽ thành tuyệt bản trên thế giới, ngày ông mất đi sẽ khiến hàng trăm triệu fan hâm mộ khóc hết nước mắt. Ví như năm thứ nhất Cao Trung hứa với Đường Vũ sẽ thành anh hùng cái thế, hiện giờ anh hùng chưa dám nói, nhưng ngày đó đã tới gần, được Washington Post đầu tư, Facebook sẽ như hổ thêm cánh, vượt qua đại dương, khiến cả thế giới biết tới. Tô Sán biết ngày nào đó, ngủ dậy chuẩn bị bận rộn học tập sẽ biến thành nhân vật được xung quanh bàn luận, chỉ mong ngày đó tới muộn một chút, để y có thể hưởng thụ thêm cuộc sống an nhàn ngọt ngào này, không bị ai quấy nhiễu. Cuộc sống đại học yên tĩnh này rồi sẽ từng ngày qua đi, không bao giờ xảy ra lần nữa. Lại một ngày nữa đã trôi qua anh vẫn chỉ có một mình làm sao lại thế, chứ sao em không ở đây với anh, mà cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly ai sẽ nói cho anh biết tại sao, chứ chẳng phải em ra đi rồi sao, và bỏ anh lại với thế giới lạnh lẽo này từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây. Và tự hỏi mình làm sao mà mình lại để tình yêu vụt mất rồi bỗng có ai đó, thì thầm vào tay anh và nói rằng, anh không cô đơn đâu vì đã có em ở bên anh dẫu cho em chẳng ở gần bên anh, nhưng tâm trí em sẽ luôn hướng về anh không cô đơn đâu, bởi đã có em ở bên anh dẫu cho đôi ta có xa nhau, thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em anh không cô đơn đâu. Rồi một đêm khác anh nghĩ anh đã nghe thấy tiếng em khóc mong mỏi anh đến, và ôm em trong vòng tay anh có thể nghe thấy em nguyện cầu những gánh nặng của em và anh sẽ là người giúp em vượt qua nó. Nhưng đầu tiên anh cần phải nắm lấy bàn tay em, và để rồi chúng ta cùng bắt đầu và ở bên nhau mãi mãi Michael Jackson. Ông sẽ không bao giờ cô đơn, mọi người sẽ luôn tưởng nhớ tới ông. Nghe hát, đầu nghĩ miên man, Tô Sán chả hiểu sao lại ngủ mất, hình ảnh cuối cùng ánh vào trong mắt là lá xanh ngoài cửa sổ. Thật thoải mái. Tô Sán cũng không biết mình ngủ bao lâu, Đường Vũ khẽ vuốt mái tóc của y, Tô Sán tỉnh lại, đã hết, tiết, mọi người dọn dẹp sách vở, Tô Sán cười. Bao nhiêu người như vậy nhìn thấy Đường tiểu thư tình cảm với một nam sinh, liệu nam sinh đó có bị người ta lén đá sau lưng không? Vậy em đá bọn họ không phải xong rồi sao? Đường Vũ chớp mắt, anh yên tâm, không ai bắt nạt được anh đâu. Một nam sinh để bạn gái bảo vệ, vài nam sinh đi qua nghe được thầm nhiều nước bọt khinh bỉ, nhưng Tô Sán nghe mà lòng phơi phới, liên tưởng cú đá kinh thế hãi tục sáng hôm đó khiến Đường Vũ gần như thành thần tượng của nữ sinh năm thứ nhất. Có rất nhiều học trưởng lúc nào nhìn cô tiểu sư muội này như hổ đói nhìn mồi. Đợi ngày cô đá đít Tô Sán, để có thể thừa cơ xông lên. Nếu họ nghe được câu này sẽ biết nhân vật bị đá đít chắc chắn là mình. Còn chưa về. Mặc dù Tô Sán chạy tới học cùng mình làm Đường Vũ rất vui, nhưng dù sao trốn học sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ học tập của Tô Sán. Khi nào chúng ta về biệt thự Tuyết Hải giật cư xem phim kinh dị đi. Tô Sán nhìn Đường Vũ, mắt tỏa hào quang trông đợi, Đường Vũ đỏ mặt quay đầu đi, không thèm để ý tới Tô Sán nữa. Buổi trưa anh chờ em cùng ăn cơm. Bỏ lại câu này, Tô Sán thu dọn sách vở chạy tới phòng học. Tô Sán ra ngoài thì nhận được điện thoại của Vương Uy Uy. Tô Sán, nói trước với cậu chuyện này để cậu khỏi thấy đường đột. Lý Lạc đoán chừng sẽ tới tìm cậu đấy. Lý Lạc là thằng cha nào? Tô Sán bật cười, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, không hiểu gì cả, là một tên anh họ mà tôi không muốn gọi là anh, nhưng vẫn phải gọi, hắn thích lên mặt dạy đời, tôi ngứa mắt lắm, nhưng trưởng bối trong nhà lại thích hắn. Tóm lại từ nhỏ tôi đã không ưa hắn rồi, nhưng hắn là người có tiền đồ trong gia tộc. Hắn tới có việc gì? Tô Sán nhíu mày, tự dưng là người đâu đâu tới tìm, có điều đây là chuyện khó tránh khỏi khi y dần bước vào Vương Lâm hệ, Lý Lạc tới Thượng Hải làm việc, thêm vào thăm Lạc Nhiên, không rõ vị trưởng bối nào đã nghe nói tới cậu, nên bảo anh ta tiện thể tới gặp cậu xem thế nào, dù sao cậu không cần nể mặt hắn là anh tôi, nên thế nào thì làm thế đó. Tô Sán liền gọi cho Lâm Lạc Nhiên, mới biết Lý Lạc đã tới tìm cô rồi, hắn là bạn của Đào Tử, muốn tổ chức cuộc gặp mặt, ý Lâm Lạc Nhiên cũng muốn Tô Sán tới. Tô Sán suy nghĩ một lúc, thấy đây có thể là cơ hội tốt, hắn tò mò về Đào Tử lâu rồi, xem hắn là nhân vật thế nào, nếu thích hợp, Tô Sán có thứ muốn đưa cho hắn xem. Trưa ngày hôm sau, Lý Lạc lái xe Jeep quân sự tới đón Tô Sán, chở y và Lâm Lạc Nhiên tới một nhà hàng phong cách cổ ở gần sông Hoàng Phố. Khi đi vào trong phòng bao lại có hai người đợi sẵn, một trong số đó Tô Sán biết, Đào Trử Hồng. Ngồi bên cạnh hắn là nam tử hai mấy tuổi, mặc âu phục gọn gàng đâu vào đó, ngoại hình tuấn tú, sống mũi cao thẳng, mắt sâu đầy tinh lực, trong vẻ bình tĩnh mà mang theo chút uy thế vô hình. Nhìn thấy bọn họ tới, người này cùng Lý Lạc nhiệt tình chào hỏi. Lý Lạc giới thiệu, người này quả nhiên là Đào Tử Anh, con bác của Đào Trử Hồng. Trước kia chỉ nghe nói mà chưa gặp người này, hiển nhiên hiện giờ Đào Xương Bình ngã ngựa, Vương gia và Đào gia quan hệ cực kỳ căng thẳng, mà Lý Lạc và Đào Tử nhiệt tình hàn huyên lại chẳng hề có cảm giác khoảng cách nào. Chính biểu hiện hòa thuận bên ngoài đó lại khiến Tô Sán nhận định Đào Tử không tầm thường. Thiếu tá Lý tới Thượng Hải, bất kể thế nào tôi cũng phải mời một bữa, sao để anh mời khách cho được, được tẩy trần cho anh là vinh hạnh của chúng tôi. Toàn quốc có ai 28 tuổi mà được một sao hai vạch trên vai. Tôi thấy thiếu tá Lý không chỉ trong quân khu, cũng là anh tài trong lớp trẻ Trung Quốc. Đào Tử khen ngợi mà nghe không có chút vẻ xun xoe nịnh bợ nào. Lý Lạc cao chừng 1m78, người tầm thước, do diễn luyện phơi nắng nhiều mà làn da ánh lên sắc màu đồng khỏe khoắn, không đẹp trai lắm, nhưng vai rộng eo thon, như con báo đầy sức sống, đôi mắt linh động, cằm vuông, mặc quân phục nhưng dáng ngồi thẳng tắp, tác phong quân đội thể hiện ra rõ ràng, khác hẳn thứ quân nhân rởm lâm chứ vũ. Cho nên mới nói địa phương và quân đội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, người ta thấy quân đội thần bí, hay suy đoán linh tinh, hàm thiếu tá này của tôi có gì đáng kể. Năm nay ở quân khu Quảng Châu còn có nữ thiếu tá 23 tuổi, đem so ra, tôi coi là già rồi. Hiện giờ quân đội ngày càng khó lăn lộn, không như trước kia nữa, binh chủng kỹ thuật mới được ưa chuộng, bây giờ phát triển khoa học kỹ thuật mới xúc tiến được sức chiến đấu mà, còn lính đơn thuần như tôi ở thời bình kiếm đâu ra thành tích. Địa phương các anh mới là thoải mái. Nghe nói muốn làm quan ở Thượng Hải không phải dễ, nhưng bước qua ngưỡng cửa rồi lại đơn giản, không làm gì cả thành tích cũng tới. Lý Lam xua tay, nói không khách khí gì, nói đùa rồi. Đào Tử cười lắc đầu, được, chúng ta không tâng bốc nhau lên nữa, truyền ra ngoài người ta cười cho rụng răng, bữa cơm này tuyệt đối không để Đào đại thiếu gia mời được, vì tôi mời khách mà, tôi làm chủ. Giới thiệu cho anh hai đứa em của tôi, chúng học ở Thượng Hải, sau này chúng có việc gì, phiền anh đấy. Tô Sán thầm nghĩ, người này đúng như Vương Uy Uy nói, quá cường thế, thích chủ đạo tất cả, tuy lời này ám chỉ Tô Sán là người mình, nhưng hiển nhiên coi Tô Sán như bề dưới. Nhìn Lâm Lạc Nhiên khoác tay Tô Sán, Đào Trử Hồng mặt thoáng qua chút khó chịu, nhưng che giấu khá nhanh, chào hỏi như chuyện ở Dung Thành chưa bao giờ xảy ra. Tuy chỉ là lời khách sáo trước bữa tiệc, nhưng Tô Sán đã ngửi ra mùi, nếu Đào Tử thực sự có ý mời khách, không khó phản bác lại lời Lý Lạc. Thực ra hắn chỉ nói mồm vậy mà thôi, hôm nay hắn tới với thế ở trên, xem ra Đào đại thiếu gia hiểu sai mục đích mình tới đây rồi, nghĩ bên mình xuống nước sao, đưa cả thằng em chết tiệt tới. Tô Sán nghĩ vậy nhưng không đưa ra đánh giá vội vàng, trước khi ngồi vào chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Lạc Nhiên nói nhỏ bên tai Tô Sán, lát nữa để tôi xử lý, cậu cố gắng nói thật ít là được. Hôm nay tới đây tẩy trần chỉ là cái cớ. Tô Sán và Đào Tử không cách nào giao tiếp, vậy phải tìm người có thể giao tiếp hai bên. Tô Sán tuy nhận lời tới đây, nhưng thực ra không thích loại phương thức này, y thấy mình đúng là không có phẩm chất để làm chính trị. Đào Trử Hồng ngồi ngay đối diện với Tô Sán, tận lực tránh mặt y, còn với Lâm Lạc Nhiên, hắn đã không dùng ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân nữa rồi. Mặc dù ở Dung Thành có ý theo đuổi Lâm Lạc Nhiên, nhưng hoàn toàn vì vẻ đẹp yêu tinh của cô gái này, thêm vào thân phận khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục, tình cảm chưa có gì hết. Lạc Nhiên cũng học ở Thượng Hải à? Trường gì thế? Thức ăn được phục vụ lần lượt đưa lên đầy đủ. Đào Tử chủ động rót bia cho mọi người. Em học đại học ngoại ngữ. Nhất định là được hoan nghênh lắm phải không? Bình thường thôi ạ. Lâm Lạc Nhiên nhoẻn miệng cười. Không chú ý tới cuộc nói chuyện. Gắp con tôm hấp cho vào bát Tô Sán. Động tác tự nhiên, Tô Sán chẳng cảm ơn, cứ vậy gắp ăn. Đào Trử Hồng khỏi nói cũng biết khó chịu thế nào, hắn thì đầy bụng tức, trong khi hai người kia lại sống nhởn nhơ, thản nhiên bày ra điệu bộ tình chàng ý thiếp này, không phải cố tình chọc tức mình là cái gì, từ trong lời đồn đại hay cả biểu hiện hắn thấy, Lâm Lạc Nhiên đâu phải cô gái thế này. Phát hiện ánh mắt anh mình liếc qua mang theo chút cảnh cáo, Đào Trử Hồng hơi giật mình, vội cúi đầu ăn cơm, từ lần bị Đào Tử cho một cái tát, để lại bóng ma trong lòng hắn. Trước địa phương phát động phong trào kiến thiết, Đào Tử cùng người dân ra công trường, bị vôi làm bỏng, tay có sẹo rất đáng sợ, cũng rất khỏe, một cái tát làm hắn hộc máu mồm, thiếu chút nữa ngã ra đất, không dám cãi câu nào. Lý Lạc tất nhiên cũng thấy hết xong không tỏ thái độ gì, vẫn cùng Đào Tử hàn huyên. Từ đầu tới cuối Đào Tử không nhắc tới Tô Sán, bản thân hành động đó tỏ ý rõ ràng rồi. Lạc Nhiên, em ăn nhiều vào, từ nhỏ em đã thế, không biết chăm sóc mình, chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn nhớ hồi em học tiểu học hả? Lúc đó đi học về nhặt được con mèo nhỏ, kết quả nuôi được vài ngày bị bệnh, em mang nó đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa bệnh, kết quả con mèo khỏi bệnh rồi, bản thân sốt cao mấy ngày liền, làm tiểu ngũ cũng lo sốt vó mấy ngày thức trắng. Lý Lạc gặp thức ăn cho Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán, cậu thấy đó, con bé với thứ mình thích luôn rất nhiệt tình, lại không biết lo cho bản thân, khiến người ta đau lòng, cậu phải chiếu cố tốt cho nó. Tô Sán gật đầu, không biết phải trả lời ra sao, Lý Lạc chắc không biết mình đã có bạn gái nên mới nói lời này. Giữa bữa cơm Tô Sán đi vào nhà vệ sinh, phòng bao của bọn họ cửa sổ tròn song gỗ, đối diện là ao nước, men theo hành lang kiểu cung đình cổ. Tới gian phòng vệ sinh cũng mang phong cách cổ, nhưng bồn vệ sinh xứ rất hiện đại, đang rửa tay thì thấy Lý Lạc từ sau đi tới qua gương. Lát nữa cậu chỉ cần mời rượu Đào Tử một lần, còn chuyện tiếp theo để tôi lo. Có lẽ vì trong quân đội, giọng Lý Lạc luôn mang theo kiểu mệnh lệnh, Tô Sán lắc đầu, anh định hòa giải. Tôi không muốn xin lỗi. Lý Lạc hơi nheo mắt nhìn Tô Sán. Cậu không cần phải xin lỗi, nhưng chúng ta phải có thái độ nên có, như vậy mới mở được cục diện còn mặc cả, cậu phải học cách làm sao đàm phán với người khác, hiểu không? Lạc Nhiên đối xử với cậu thế nào thì cậu tự biết, làm tôi thất vọng không sao, nhưng đừng làm Lạc Nhiên phải lo buồn. Tô Sán hít sâu một hơi, không biết Lâm Lạc Nhiên nói gì với Lý Lạc, nhưng y không thích, tôi ghét bị uy hiếp. Lý Lạc đại khái lần đầu gặp phải người nói chuyện với mình như thế, bật cười, đây không phải uy hiếp, đây chỉ là một kiến nghị. Nếu như cậu không muốn chuyện trở nên phiền phức không cần thiết. Tô Sán dứt khoát nói, tôi nghĩ, tôi có cách xử lý của mình. Cậu quá ương bướng, tôi không hiểu cậu đấy, tôi tới đây với thiện chí giúp cậu, không phải kẻ địch của cậu. Vẻ mặt Lý Lạc nghiêm túc hơn nhiều, nhìn Tô Sán mấy giây mới nói, đừng quá tự cho mình là đúng, trên đời này không ai có thể làm hết được mọi điều. Lý Lạc nói xong xoay người bước đi. Tô Sán vốc nước lên mặt nhìn mình trong gương, một lúc sau đi ra thấy Lâm Lạc Nhiên đang nhỏ giọng nói gì đó với Lý Lạc. Lý Lạc gật đầu vào trước. Lâm Lạc Nhiên đi tới trước mặt Tô Sán, chăm chú nhìn nét mặt Tô Sán, không vui à? Làm, một quân cờ sao mà vui được? Tô Sán cười miễn cưỡng, không ai coi cậu là quân cờ, đừng có nghĩ theo chiều hướng đó. Lâm Lạc Nhiên thở dài, cô biết trong lòng Tô Sán có phần tính cách giống thù người giàu, cho nên khi tiếp xúc với người ở giai tầng như cô, y luôn có phần bài xích, ác cảm cho nên hay hiểu sai lệch, vì thế nhiều lần gây ra xung đột. Trong chuyện này không hề tính toán nào ở bên trên nên mới bắt cậu hòa giải. Lý Lạc cũng không hoàn toàn vì tôi. Anh ấy cũng tán thưởng cậu, muốn giúp cậu thôi. Tô Sán, nếu cậu cảm thấy tự tôn bị tổn thương thì đó là biểu hiện chưa thành thục. Cậu nên lấy con mắt thành thục giải quyết vấn đề. Vì sao cứ ương bướng muốn làm theo cảm tính của bản thân? Trong một thoáng không áp chế được sự khó chịu giọng Tô Sán có chút gay gắt. Thì ra trong mắt bạn, mình còn chưa thành thục, nên không tin tưởng phải nhờ người khác ra mặt hộ mình phải không? Cậu. Tô Sán nhìn Lâm Lạc Nhiên ngực vì áp chế tâm tình mà phập phồng, mắt đỏ hoe, lòng mềm xuống, nắm tay cô, xin lỗi vì hơi nặng lời, yên tâm đi, mình có cách. Lâm Lạc Nhiên rút mạnh tay lại, được rồi, tôi không phải Đường Vũ, không có lý do gì can thiệp vào chuyện của cậu đúng không? Tô Sán đứng ngây ra nhìn Lâm Lạc Nhiên dứt khoát xoay người về phòng, ngây ra nhìn trời một lúc mới đi vào. Nếu như hôm nay chỉ uống rượu với Lý Lạc, thì Đào Tử có thể vui vẻ nói chuyện thường nhật cùng vài chuyện gái mú, nhưng em họ mình bị bắt nạt. Tiếp theo đó Đào gia ở Tây Nam gặp một loạt chuyện, nếu Đào Tử còn vui vẻ trước mặt Tô Sán, thì rõ ràng không thích hợp. Là một phần tử của Đào gia, hắn phải tỏ một tư thái cường thế, nếu không loại chuyện ném đá xuống giếng thường thường đều do chuyện nhỏ, mà gây ra hiệu ứng domino. Sau khi xảy ra chuyện ở Tây Nam khiến kế hoạch Tây Tiến bị cản trở, Đào Trừ Hồng lồng lộn liên hệ khắp nơi muốn dạy cho Tô Sán một bài học, có điều Đào Tử cho hắn một cái tát, làm Đào Trừ Hồng phải nằm im. Nếu như Lý Lạc cho rằng Đào Tử sẽ làm chuyện gì bất lợi cho Tô Sán, thì quá xem thường hắn rồi. Chỉ là rõ ràng Đông Phái Đào gia cắm rễ ở khu Tam Giác Trường Giang, có thể khiến Đại Dung tiến vào đây gặp phiền toái. Đây là đánh cờ chính trị do vấn đề lịch sử để lại. Về phần Đào Xuân Bình bị bắt, thực ra Đào Tử không xem trọng người chú này, biết thủ đoạn của ông ta, luôn liệt người chú này vào dạng hoàn khố giống Đào Trử Hồng, tự hại mình thì không ai cứu được. Tuy nói Tô Sán căn bản không đáng để Đào Tử chú ý tới, nhưng hiện phía Lý Lạc nhún mình bày tiệc chiêu đãi vẫn là điều thoải mái, cho nên hắn chẳng ngại xem kịch, có thể tạo chút áp lực với đối thủ không hại gì. Hoàn toàn do Lý Lạc từ tới cửa nộp mạng thôi, hơn nữa bên cạnh còn có đứa em họ tuyệt đối chưa nguôi giận, áp lực để Tô Sán cúi đầu xin lỗi, ít ra để nó thoải mái một chút, không gây họa nữa. Thế nhưng Tô Sán lại không hề có ý nhún mình, làm Đào Tử thấy chuyện hôm nay thú vị hơn mình nghĩ rồi. Tô Sán, cha cậu làm việc ở Dung Thành. Lần này Đào Tử chủ động mở miệng trước, kiến trúc Đại Dung. Tô Sán đáp ngắn gọn, à, xí nghiệp minh tinh của Dung Thành. Đơn vị tốt, tôi nghe nói rất nhiều, Tô Lý Thành là hảo thủ làm công trình, tiếc là ở phương diện khác lại có chút hàm hồ. Đào Tử cười nhẹ, tựa hồ đánh giá công tâm, Lâm Lạc Nhiên hơi nhíu mày lại, Đào Tử nói thế này không phải khiêu khích Tô Sán à. Nhưng nghĩ tới chuyện lúc nãy, cô vẫn ngồi im. Lý Lạc cầm cốc rượu ngồi uống, khoái mắt quan sát biểu hiện của Tô Sán. Bất ngờ là Tô Sán không có biểu hiện quá khích nào, anh Đào ở Thượng Hải, nhưng có vẻ hiểu chuyện Đại Dung quá nhỉ. Đào Tử đùng đỉnh nói, à, có tiếp xúc, ở vị trí của tôi phải hiểu các tập đoàn kiến thiết lớn trong cả nước, đây không phải chuyện khó, như cầu công tác thôi. Vậy không biết cái nhìn của anh Đào với chuyện trọng tổ của hàng không xuyên Nam thế nào? Tô Sán nói thẳng vào chuyện đang ở đầu sóng ngọn gió. Lâm Lạc Nhiên ngồi nguyên tại chỗ, hai cánh tay trắng trẻo nâng cốc trà đắng trước mặt, khẽ nhấp từng ngụm nhỏ, tư thái đoan trang cao nhã, không nhìn một ai, trước mắt như chỉ có đình viện ngoài cửa sổ, nhưng người hiểu cô đều biết Lâm đại tiểu thư giận rồi. Đào Tử cười, tập đoàn Thiên Nam tham gia cổ phần tới 41%, rất có khí phách, quyền khống chế và ảnh hưởng khá lớn, cho nên đương nhiên nghĩ rằng có thể làm gì tùy ý, có điều thực tế không bao giờ như người ta nghĩ. Tất nhiên hắn đang mỉa mai Tô Lý Thành can dự vào tập đoàn hàng không gặp trở ngại. Vì thế tự tin rằng hôm nay Tô Sán tới để giảng hòa, vì Nam Phi chiếm hai ghế, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đấu tranh này, sau đó mới dần có cuộc tiếp xúc cao tầng hơn của Đại Dung vận động Nam Phi, ủng hộ Tô Lý Thành. Đây là hành động lớn đầu tiên của Tô Lý Thành ở tập đoàn hàng không, nếu không giành thắng lợi thì uy tín sụp đổ, rất có thể sau này sẽ có người khác thay thế ông ta đại diện trong hội đồng quản trị. Chuyện này không phải là ỷ quyền áp chế, ngược lại nó liên quan tới sinh tử tồn vong của tập đoàn. Không ít công ty dưới tập đoàn hàng không đều có chuyện dùng tài vụ của họ để thao, tác vốn, ai ăn cánh ăn hảo với mình thì thăng chức, ai không theo thì đuổi, khiến quản lý nội bộ rối loạn, nghiệp vụ đi xuống, dẫn tới quả đắng về phóng khí. Anh Đào thấy nếu công ty trọng tổ vẫn có tệ nạn này, thì có cần trọng tổ nữa không? Đào Tử nhìn Tô Sán hồi lâu, vẻ mặt như bình thường, nhưng rõ ràng đã có cân nhắc của mình. Vậy thì sao? Hiện nội bộ xuyên Nam lục đục, đối với tập đoàn Nam Phi góp cổ phần trong đó tất nhiên không phải chuyện tốt. Hiện đứng trung lập, chứng ngại lớn nhất là Đại Dung, dù sao sự kiện ở Dung Thành khiến hai bên ở vào thế không đội trời chung. Tuy Đào ra bằng quan, có điều kinh nghiệm tham gia những công ty hàng không trước, làm bọn họ nóng ruột, chuyện này không ổn định lại, trọng tổ sẽ có vấn đề, hai bên sớm muộn cũng phải ngồi xuống giảng hòa. Có điều Đào Tử không ngờ người tiếp xúc đầu tiên là Tô Sán. Xuyên Nam dùng lượng lớn tài vụ thao tác vốn, mà không thúc đẩy nghiệp vụ chính, đây là hành vi bỏ gốc tìm ngọn, khiến nội bộ hỗn loạn. Phong khí xấu tràn lan, tình huống này chẳng lẽ không nên áp chế từ căn bản? Mà liên quan tới trưởng phòng tài vụ Bành Lập Tân, cho nên đại biểu Thiên Nam mới đưa ra yêu cầu điều tra tài vụ. Đương nhiên không thể phủ nhận chuyện này có phần tôi ngứa mắt với Bành Lập Tân, nên mới tra sơ hở của ông ta. Tiếp theo là hoàn toàn đợi Đào Tử có tiếp chiêu hay không. Nếu không tiếp, Tô Sán nên làm gì thì làm đấy, thu thập đồ về phủ, chuẩn bị ôn tập tối, tắm xong nấu cháo điện thoại rồi đi ngủ. Đào Tử tay gõ lên bàn, giọng rõ ràng hồ nghi. Cậu cha ra sơ hở sao? Chỉ là thằng nhóc học năm nhất đại học thôi, đúng là lớn lối. Nói chính xác không phải một mình Tô Sán cha ra, công lớn trong vụ này phải kể tới Bùi Phượng Sơn. Từ khi hắn bị thế lực của Chiêm Hóa đá khỏi Thượng Hải, lòng luôn nung nấu ý định báo thù, là người cùng nghề với Chiêm Hóa. Hắn biết rất nhiều nội tình, nếu bình thường hắn sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tô Sán mở cái túi đeo bên mình, lấy tài liệu ra. Đây là bản 20 còn hoàn thiện hơn cả bản fax cho Tô Lý Thành. Chính là thứ chuẩn bị ngay từ đầu để, chỉ cần Đào Tử xứng đáng là sẽ giao ra, không ngờ đang trong quá trình quan sát cân nhắc lại sinh ra xung đột với Lâm Lạc Nhiên, bây giờ đành tung ra đã. Đây là cái gì? Đào Tử cầm lấy lật xem qua vài trang, phân tích tài vụ tập đoàn hàng không, con số và xu thế nguy hiểm cổ phiếu của hai công ty, mà nó ủy thác quản lý tài vụ, cùng căn nguyên thua lỗ tài chính. Từ những con số này anh có thể thấy, 1999, tài khoản tập đoàn có 2,19 tỷ. Năm 2001 giảm thành 1,48 tỷ, năm 2002 còn 760 triệu, xu thế sụt giảm này được Bành Lập Tân, đại biểu cao tầng giải thích bằng giao dịch liên quan cải thiện công ty cổ phần, cho nên giảm số tiền cất trong tài khoản. Thế nhưng, theo tài liệu này, đây chính là số tiền tập đoàn ủy thác có hai công ty môi giới cổ phiếu. Nếu đào sâu thêm, chúng ta sẽ thấy nhiều khoản lót tay, lại quả. Tôi tin nhìn tài liệu này anh có thể thấy vấn đề trong đó, quyết định ra sao là tùy anh. Câu này của Tô Sán rất nhiều hàm ý, bao gồm cả chuyện hòa giải, nói xong còn chề môi ra, mắt mở to chớp chớp làm bộ mặt cún con tội nghiệp nhìn sang phía Lâm Lạc Nhiên một cái, hàm ý thế đủ chưa? Lâm Lạc Nhiên buồn cười lắm, hưng cố nén, tay cầm thìa sứ múc canh yến ăn, tạo ra tiếng va chạm leng keng, là âm thanh duy nhất trong phòng lúc này. Đào Tử Lập qua lật lại tài liệu trước mắt, từng mục rất vấn đề, rất rõ ràng. Mà vấn đề lớn hơn nữa, từ trong mô hình và biểu đồ này, hắn nhìn thấy một sự thật không thể bỏ qua, tất cả đều do cậu tổng kết ra. Tài liệu kinh tế học phức tạp, liên quan tới nhiều vấn đề cao tầng mới biết, mà trước mắt mình chẳng qua là tên nhóc. Mượn tài liệu của Đại Dung, nếu không không thể hoàn thiện như thế. Tô Sán gật đầu, Lý Lạc không xem tài liệu, thực ra xem cũng không hiểu, nhưng tình thế thì hắn nắm rất chuẩn xác, lên tiếng hỏi, vậy ý của anh thế nào? Tôi nghĩ lần này chúng ta có lợi ích chung phải bảo vệ rồi. Đào Tử nhìn Tô Sán, khẽ gật đầu, sao cũng được chỉ cần đảm bảo có thể kéo ngã Bành Lập Tân, tôi không muốn mang tiếng là kẻ mạnh miệng. Tô Sán làm ra vẻ bất cần đời, tiếp tục cúi đầu ăn, thế nhưng Đào Tử không đánh giá Tô Sán qua bề ngoài nữa. Giờ hắn đã biết thằng em hoàn khố được cưng chiều của mình, kém thanh niên này ở phương diện nào, thua thiệt trong tay y không oan uổng chút nào. Từ khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa tới giờ, Đào Tử còn chưa bao giờ phát hiện ra một nhân vật thế này ở trong những người cùng trang lứa. Hiểu thế giới lợi ích nhưng vẫn giữ được phần cá tính của mình. Còn Đào Trừ Hồng từ lâu đã im lặng không dám nói gì, nghiêm khắc mà nói, không luận nhân cách của hắn, thì cha hắn Đào Tiềm trước kia cho hắn chủ đạo việc tây tiến của tập đoàn rèn luyện, không phải là giả cả mắt mờ, xung đột với Tô Sán, Vương Uy Uy không phải là hoàn toàn chỉ có hại, sau cuộc gặp mặt hôm nay, tin rằng càng có thể nhìn thấy nhiều điều hơn. Đào Tử lấy điều thuốc ra châm lửa, khói thuốc lượn lờ quanh phòng, cuối cùng cầm tài liệu Tô Sán để trên bàn. Lên, cho vào cặp hồ sơ, tôi sẽ xem thật kỹ. Tô Sán yên tâm hẳn, biết hành động này của Đào Tử, đã khiến Đào gia đi bước đầu tiên ở sự kiện này. Hai nhà kết hợp lại, tập đoàn Nam Xuyên sẽ không thể kháng cự, nắm chắc tiếng nói, cha cho cùng chuyện này. Bữa tiệc kết thúc, rời nhà hàng. Hai anh em Đào Tử lên xe đi, Đào Tử còn bắt tay với Tô Sán. Cái bắt tay này ít nhất chứng minh hắn không coi Tô Sán là đứa hoàn khố như Đào Trừ Hồng. Lần này kết hợp là vì lợi ích, còn địch hay là bạn, đoán chừng phải suy nghĩ một thời gian. Ra ngoài cửa hàng, lúc này đã hơn 7 giờ tối, thuyền bên sông qua lại, đèn màu rực sáng tạo nên cảnh tượng phồn hoa như gấm. Lý Lạc đột nhiên ít nói hẳn đi, ngồi ở ghế phụ lái châm thuốc hút, không biết nghĩ gì, lái xe là người trong quân đội, từ lúc gặp nhau đến giờ Tô Sán chưa thấy hắn nói câu nào. Lạc Nhiên là đứa bé ngoan, đừng phụ bạc nó, nếu không tôi không tha cho cậu, cũng rất nhiều người không tha cho cậu, hiểu chưa? Lý Lạc bóp vai Tô Sán một cái. Khiến y cảm tưởng khớp muốn rời ra, nhưng y chẳng thể sảng khoái gật đầu. Xe của Lý Lạc xe đưa hai người tới Đại học Ngoại ngữ, Tô Sán không bảo Lý Lạc đưa mình về Đại học Thượng Hải, vẫy tay cáo biệt Lý Lạc, chiếc xe Jeep mui trần phóng đi, để lại hai bóng người đứng trước cổng. Lâm Lạc Nhiên đứng giữa đường làm mấy động tác thể dục, vẫn bộ dạng vô tâm ấy, than, mệt chết đi được. Tô Sán muốn nói hôm nay mình mới là người bị cô nàng làm mệt gần chết, nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, những lời hôm nay tôi nói coi như cũng xóa bỏ. Lâm Lạc Nhiên xua tay, đó là chủ đề cô muốn lảng tránh, dù sao tới trường của tôi rồi, chúng ta đi dạo không? Tô Sán cảnh giác nhìn quanh, không có vấn đề gì chứ? Nghe nói bạn rất nổi tiếng ở trường, chỉ sợ đi về bị người ta cho viên gạch vào đầu. Ai bảo, không có chuyện đó đâu. Lâm Lạc Nhiên mỉm cười, quay đầu đi, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, nói một câu thiếu chút nữa làm Tô Sán muốn vẫy taxi chay mất, cùng lắm bị người ta đấm đá thôi, đảm bảo không nguy hiểm tới tính mạng. Đại học Ngoại ngữ khá nhỏ. Cái cổng cũng nhỏ hơn Đại học Thượng Hải, Tô Sán đi cùng Lâm Lạc Nhiên, không bị chú ý cũng khó. Lâm Lạc Nhiên váy liền thân phơ phất, mái tóc bay bay trong gió, tiếc rằng bên cạnh lại có một tên nam sinh phá hoại hết phong cảnh. Dọc đường gặp được một số bạn học của Lâm Lạc Nhiên, có người ngạc nhiên, có người nhìn Tô Sán khắp lượt, mang theo ánh mắt đầy ẩn ý. Vấn đề đại bộ phận là nữ sinh, hơn nữa có lẽ nơi này, âm thịnh dương suy nên nữ sinh nhìn nam sinh chẳng kiêng dè gì, làm Tô Sán có cảm giác như lọt vào động bàn tơ. Lâm Lạc Nhiên cứ tỉnh bơ, chẳng định giới thiệu Tô Sán là ai, chào hỏi mấy nhóm người, Tô Sán nhổ nước bọt trong lòng. Sao mà nha đầu này lắm người quen thế, đi chục bước lại có người nhìn ngó, giống bị đem ra triển lãm chứ không phải là đi dạo. Phía nam là công viên Lỗ Tấn, Đại học Ngoại ngữ có một truyền thống lâu năm, cứ cuối tuần là mọi người ra đó giao lưu, luyện khẩu nữ, không nói tiếng Trung Quốc, Các sinh viên nước ngoài thường tổ chức nhiều trò chơi ngoài trời thú vị, tôi thường cùng bạn cùng phòng tới đó tham gia, về muộn toàn leo tường về phòng. Lâm Lạc Nhiên chỉ phía nam giới thiệu cho Tô Sán. Tô Sán liếc mắt nhìn cặp chân dài của Lâm Lạc Nhiên, đầu tưởng tượng cảnh cô nàng này mặc váy treo tường nó ra làm sao. Rời công viên Lỗ Tấn là đường Darok, đó là một con đường văn hóa, có không ít tượng đồng và nhà ở cũ của các doanh nhân. Một số kiến trúc cổ nổi tiếng ở Thượng Hải cũng ở con đường này, những người mê chụp ảnh thường ra đó chụp ảnh, cũng có không ít người tới đó chụp ảnh kỷ niệm, hôm nào rảnh dẫn cậu đi đó. Lâm Lạc Nhiên dù có thông minh tới mấy cũng không đọc được ý nghĩ của người khác, lần đầu tiên Tô Sán tới trường mình, cô rất hào hứng đảm nhận vai trò hướng đạo viên. Hai người đi qua một quán trà sữa trong trường, cái quán không lớn, chỉ có một nửa số chỗ ngồi có khách, Tô Sán đột nhiên rẽ ngoặt vào, bỏ tiền ra mua hai cốc trà sữa, chỉ có 3 đồng một cốc thôi, rất rẻ. Cô gái bán hàng cho vào trân châu đen, với một số loại quả khô mà Tô Sán không gọi tên được, lắc đều, đóng nắp, sau đó đưa cho Tô Sán. Hôm nay mình cũng muốn cảm thụ một chút, phải thưởng thức mùi vị của đại học ngoại ngữ qua chi tiết nhỏ như bạn hay nói. Lâm Lạc Nhiên nhận lấy cốc trà, rơi vào trạng thái hoảng hốt, lúc đó chẳng qua là thấy đại học Thượng Hải quá rộng, cô mới nói một gỡ thể diện cho trường mình thôi, bản thân cô cũng không nhớ nữa, không ngờ Tô Sán lại ghi nhớ trong lòng, hôm nay còn biến thành hành động, lòng ấm áp vừa chua xót, cũng ghen tị với Đường Vũ thường xuyên nhận được sự quan tâm này, không biết hạnh phúc nhường nào. Nữ sinh luôn dễ bị cảm động bởi hành động nho nhỏ như vậy, Lâm Lạc Nhiên không ngoại lệ, nhất là hai người còn có tình cảm vi diệu với nhau. Hai người trở lại con đường chính, Lâm Lạc Nhiên ít nói hẳn, chuyên tâm uống trà sữa, hai bóng người một trước một sau đi trong sân trường yên tĩnh, Tô Sán nhìn quanh hỏi, ký túc xá của bạn ở đâu? Lâm Lạc Nhiên chỉ khu nhà màu, hồng dưới ánh đèn, đại khái phía kia, trước đây ký túc xá nam và nữ dễ phân biệt lắm, nữ sinh là màu phấn hồng, nam sinh là màu lam, hiện giờ nam sinh thành động vật hiếm có, cho nên toàn là màu phấn hồng. Tiếp đó Lâm Lạc Nhiên nhận được điện thoại, tựa hồ là bạn cùng phòng cô gọi tới, hỏi cô ở đâu, bao giờ thì về. Lâm Lạc Nhiên trả lời cô đang ở trên đường về rồi. Tới dưới lầu ký túc xá của Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán đang mút trà sữa phải nhả ống hút ra nhìn. Khoảng sân rộng dưới ký túc xá không bật đèn đường, có chừng 10-20 người tập trung. Giữa sân bày kín nến hình chai tim, ở hai bên đỗ hai cái xe. Trong đó có nam tử mặc đồ đua xe ngồi trên mui chiếc xe bên phải, ôm guitar trong lòng, xem ra đang ở trạng thái chuẩn bị. Không ngờ hôm nay còn được chứng kiến một màn tỏ tình kinh điển như thế, trường bạn lãng mạn thật. Tô Sán rất hứng thú. Ở trường Đại học Thượng Hải 6-7 tháng rồi mà chưa gặp được cảnh này, nghe kể cũng chẳng thấy, lên mạng thi thoảng lại đọc được đâu đó có cảnh tỏ tình chấn động, cùng đám Lý Hàn tán phách cả tối, nhưng không ai có ý đồ thực hiện, rốt cuộc giờ được chứng kiến một lần, thế này mới uổng một thời sinh viên nhiệt tình. Trước kia thường là một anh chàng dáng vẻ nghệ sĩ tóc dài, ôm guitar hát bản tình ca thôi, còn chàng trai này cao cấp hơn nhiều, không chỉ đốt nến thay đèn, mà bên cạnh sân còn có dàn pháo hoa. Đoán chừng cô gái gật đầu một cái sẽ có cảnh tượng pháo đồng loạt châm lửa, phun ra ánh sáng như thế giới fantasy. Tô Sán xoa xoa tay, giọng háo hức, anh chàng kia là ai thế? Bạn có nhận ra không? Lâm Lạc Nhiên quay đầu sang nở nụ cười thần bí với Tô Sán. Tô Sán không nhìn nhầm, là nụ cười thần bí, trong tích tắc Tô Sán phản ứng lại, ý nghĩ đầu tiên là bị nha đầu này chơi rồi, còn mình bị lọt vào cảnh bốn bề thọ địch. Lúc này ký túc xá hai bên nhốn nháo, lan can chật kín người xem. Tiếng đàn guitar tinh tang, nam sinh ngồi trên mui xe đánh đàn hát bài Từng Đóa Hoa Sóng của Nhậm Hiền Tề, ca khúc này hiện giờ rất được ưa chuộng, nam sinh kia giọng trầm ấm, xem ra từng khổ công luyện tập, rất chuyên nghiệp, anh muốn em cùng anh nhìn rùa biển bơi trong nước. Chậm chậm bò lên, bờ đếm từng đợt hoa sóng em đừng sợ, em sẽ không bao giờ cô đơn anh sẽ luôn ở bên em, làm cho em vui vẻ. Trong ánh nến bập bùng lãng mạn là một nam sinh, sơ mi đen, quần jean, tay ôm đóa hoa hồng ánh mắt chan chứa thâm tình, danh nhân của đại học ngoại ngữ. Thi Duệ Cương khoa tiếng Tây Ban Nha, lui ra cho mình nhìn một chút. Lời ca phối hợp với cảnh tượng đó làm sân tường xi măng như, có một luồng mây hồng lượn lờ bay lên, nữ sinh hai bên ở lan can chen nhau nhìn xuống không kìm được dùng tay che miệng, như có luồng hơi nóng phun trào, làm nhiệt độ cơ thể tăng lên. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng ca vui vẻ nhưng thâm tình, một chàng trai tay cầm bó hoa, và cô gái được tỏ tình được hai chiếc ô tô bật đèn pha chiều thẳng vào. Tô Sán phát hiện ra mình là người dư thừa. Vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, xung quanh là bóng bối, bóng người thấp thoáng, lúc này hai bóng người đáng lẽ chỉ có chàng trai kia, và Lâm Lạc Nhiên. Bất kể tình cảm trong lòng lúc này ra sao, Tô Sán thấy mình phải bước sang một bên, vì như hôm nay Lâm Lạc Nhiên đã nói, cô ấy không phải là Đường Vũ, Tô Sán không tư cách can thiệp vào cuộc sống của Lâm Lạc Nhiên, không thể ngăn cản Lâm Lạc Nhiên tìm kiếm hạnh phúc của mình. Đang định tránh đi thì Lâm Lạc Nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt y, hỏi, Tô Sán, cậu sợ à? Sợ cái bê, Tô Sán chỉ muốn chửi thật to, trong lòng đang rất không thoải mái, khó lắm mới đưa ra quyết định cao thượng, thấy mình bị sự vĩ đại bao bọc, cảm giác như cao lên mấy chục mét, không ngờ bị con yêu tinh còn tụt xuống. Tiếp đó chỉ cảm thấy bàn tay mềm như không xương đưa ra, nắm lấy bàn tay mình kéo mạnh về phía trước, Lâm Lạc Nhiên cầm trà sữa tay trái, tay phải nắm tay Tô Sán, hai bàn tay tạo thành chữ V hợp lại với nhau. Tiếng đàn guitar ngưng bặt. Không ai ngờ màn tỏ tình được nhận định lãng mạn nhất, tuyệt đối sẽ đi vào lịch sử trường còn chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc trong bi kịch như thế. Thi Duệ Hoa sững sờ, nụ cười chưa nở ra đã cứng lại, lời định nói trôi đi mất. Tô Sán có chút thương hại chàng trai phía đối diện, ở loại vấn đề này không có đúng sai, mà với cô gái như Lâm Lạc Nhiên không phải là vấn đề, vì cô gái này là yêu tinh, sinh ra để trêu ghẹo người khác, chuyên đặt người ta vào tình huống sống sở chết dở. Người cầm hoa đứng ngay ra đó, tay cầm bó hoa từ từ buông thõng xuống, đoán chừng đây là cảnh thê thảm nhất trong đời Thi Duệ Cương. Mắt hắn vẫn nhìn Lâm Lạc Nhiên, nhìn bàn tay đang nắm tay chàng trai khác. Tiếp đó Thi Duệ Cương nhếch môi cười cay đắng, cho dù vẻ mặt thê thảm của hắn nhưng ở trên khuôn mặt tuấn giật đó, cũng khiến thiếu nữ đa sầu đa cảm xung quanh đau lòng thay hắn. Hắn đưa bó hoa cho người bạn ở bên cạnh, tự nhiên tiêu sái. Tô Sán không muốn kích thích chàng trai đó thêm, nhanh chóng kéo tay Lâm Lạc Nhiên chạy đi, rời khỏi khu ký túc xá, biến mất trong bóng tối, vứt hết tiếng xôn xao và lời bàn luận ở sau đầu. Không biết là chạy tới nơi nào, chỉ thấy bên cạnh có cây có nước, cũng không còn ai nhìn họ nữa. Tô Sán dừng lại, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Lâm Lạc Nhiên cũng ngất mồ hôi, nhưng ôm bụng cười, thật kích thích, cảm giác giống như lần đầu tiên chơi Resident Evil ấy. Tô Sán bị làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, anh chàng kia thật quá thê thảm, cuối cùng trong lòng cô gái này chỉ giống trò mua vui kích thích. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngay từ đầu bạn có dự mưu rồi, đừng nói là không biết. Lâm Lạc Nhiên làm vẻ yếu ớt nói, tôi cũng không biết anh ta lại làm chuyện này. Trước đó bạn trong phòng tôi chỉ ám thị hôm nay anh ta có thể có hành động, cho nên lòng sợ lắm, gọi cậu tới áp trận. Đừng giận mà, tôi cho cậu nắm tay miễn phí còn gì. Thực ra anh ta không tệ, con người rất sai thoát, hẳn hợp với tính bạn. Tô Sán không nhìn mặt Lâm Lạc Nhiên, quay đầu sang một bên, nói một câu tuyệt đối trái lòng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tô Sán không nhìn thấy khuôn mặt Lâm Lạc Nhiên, nhưng trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái xinh đẹp mím chặt môi, mắt long lanh nhưng cố chấp, Lâm Lạc Nhiên vui cười, nhưng Tô Sán nhìn ra sự đau xót trong đó. Đấy là điều hoàn toàn bình thường. Khung cảnh lãng mạn có thể khiến trái tim bất kỳ cô gái nào cũng phải mềm ra đó, tiếng guitar cùng lời ca chân thành, chàng trai tay cầm bó hoa, nó đại biểu cho những tình cảm đẹp nhất của tuổi trẻ. Những thứ đó, cho dù từ chối, nhưng người đâu phải tảng đá mà không có tình cảm. Tô Sán không muốn Lâm Lạc Nhiên vì vấn vít với mình, bỏ lỡ những điều đáng lẽ phải có trong tuổi thanh xuân mỹ lệ của mình. Tô Sán sẽ không bao giờ rời bỏ Đường Vũ, còn Lâm Lạc Nhiên, rồi có một ngày theo sự an bài của gia đình kết hôn với chàng trai thích hợp nhất. Nhưng trong lòng vẫn cứ ôm chút ảo tưởng có thể kéo dài nó tới vô hạn, có điều sự kiện liên tiếp ngày hôm nay cho thấy ngày đó có thể sẽ ở, ngay trước mắt. Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, Tô Sán ngồi xuống bên cái đôn đá, ngước đầu nhìn tán cây rậm rạp che hết trăng sao trên trời, thi thoảng đón nhận cơn gió nhẹ thổi qua, cứ vậy ngồi bên cạnh cô gái mặc chiếc váy xám rất lâu. Cho tới khi người ở trong phòng tự học lục tục trở về, báo hiệu một ngày sắp thực sự kết thúc, ký túc xá sắp đóng cửa, di động của Lâm Lạc Nhiên có mấy cuộc gọi tới. Đều là bạn trong phòng hỏi bao giờ cô về, hiển nhiên rất nóng lòng biết thêm chi tiết chuyện xảy ra hôm nay. Chúng ta về thôi. Lâm Lạc Nhiên cúp điện thoại đứng dậy, đột nhiên hỏi, Tô Sán, nếu như có một ngày tôi không nhớ được cậu trông như thế nào thì sao? Thì phải đánh đít, mình dễ khiến người ta quên vậy sao? Một câu nói để sự quyết đoán Tô Sán, khó khăn lắm mới ấp ủ ra được suýt tan thành bong bóng, cố tình nói đùa che giấu tình cảm thật, tôi nói nếu như... Lâm Lạc Nhiên hết sức cường thế đưa tay ra ôm đầu Tô Sán. Quay sang đối diện với mình, nếu sau này tôi quen biết nhiều chàng trai ưu tú, nói không chừng sẽ quên cậu đấy. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, da nhẵn nhịu, xúc cảm ấm áp, trong tình cảnh này, mọi cảm xúc phóng to vô hạn, trái tim tan chảy giống như băng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chói chang. Tô Sán chẳng kịp suy nghĩ, năng lực ngôn ngữ y luôn kiêu ngạo cứ thế tự động phát huy, vậy mình cứ nhìn bạn thế này, cho tới khi bạn nhớ ra mới thôi. Vừa nói xong Tô Sán chỉ muốn đấm mình một cái vào mặt, đây không phải là câu trả lời tốt lắm. Cũng không phải là câu nên nói, nhất là một người đã có bạn gái. Tối hôm đó Lâm Lạc Nhiên như tắm trong gió xuân, nhảy chân sáo về phòng. Lập tức bị đám bạn bao vây tra hỏi nam sinh nắm tay cô tạo bi kịch, cho một nam sinh khác kia là ai, sao tới ngay cả bạn cùng phòng cũng giấu giếm. Lâm Lạc Nhiên kiêu ngạo nói, đó là Tô Sán của Đại học Thượng Hải. Đợi đám bạn trừng mắt lên mới bổ sung, chỉ là gọi cậu ấy tới giải vây thôi, quan hệ của chúng tôi hết sức bình thường. Mấy cô gái nhìn nhau, sau đó cười gian, đúng thế, bọn mình hiểu mà. Lâm Lạc Nhiên đi ra ban công, mặc dù không biết Tô Sán đã bắt được xe taxi chưa, có về nhà được không, nhưng cô dám chắc đêm nay Tô Sán phải mất ngủ rồi. Đáng kiếp lắm, ai bảo dám nói tên kia hợp với tính mình gì chứ, tôi thích ai chưa tới lượt cậu ý kiến. Phù, nhớ lại vẻ mặt Tô Sán lúc nói câu vậy mình cứ nhìn bạn thế này, cho tới khi bạn nhớ ra mới thôi. Lâm Lạc Nhiên cong môi đắc ý, mặc dù cô không nghĩ ra cách giải quyết chuyện của hai người, vì tình cảm của Tô Sán với Đường Vũ là tảng núi chắn đường không thể vượt qua. Thế nhưng hôm nay cô làm được một chuyện mà rất nhiều cô gái khác phải gục ngã, một công chúa Trần Linh San kiêu kỳ, một hoa khôi chủ trì Tôn Mạn tự tin đều không thể làm nổi. Cô đã làm cho Tô Sán phải phân ra một phần tình cảm vốn hoàn toàn dành cho Đường Vũ. Đúng thế, cô đã chen được một chân vào tim Tô Sán, không phải là thứ tình cảm lờ mờ như xưa, mà là tình yêu nam nữ thực sự, dù Tô Sán có che giấu chăng nữa, hôm nay đã phải để lộ ra rồi. Không, chỉ thế, cô còn tìm ra được con đường đi vào trái tim Tô Sán, đó là không đấu với Đường Vũ, nếu không sẽ bị Tô Sán bài xích ngay. Nam nhân là thứ đê tiện, chỉ cần cô làm bộ vô tư, không quan tâm tới tình cảm giữa y và Đường Vũ. Lòng tham của nam nhân tự phát tác, Tô Sán sẽ như con ếch bị cho vào cái nồi nước, sau đó đốt lửa thật nhỏ cho nước từ từ ấm lên, con ếch không cảm nhận được nhiệt độ mà không phản ứng, đến khi nước nóng lên thì đã quá muộn. Sau một thời gian va chạm ngắn, bên tập đoàn hàng không tỏ thái độ phản đối quyết liệt, dùng đủ mọi phương thức tạo thế gây áp lực, cả biện pháp cực đoan như đe dọa nghỉ việc tập thể để phản đối, hôm nay mở cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng, đưa ra kết quả cuối cùng cho việc này. Trong tòa nhà cao tầng của tập đoàn hàng không Xuyên Nam, không khí ngột ngạt như đám mây đen bao phủ bầu trời Dung Thành lúc này, dưới đất là từng chiếc xe nối nhau đi vào, có cả xe quan viên chính phủ, xe của giới truyền thông, chật kín bãi đỗ. Bởi vì liên quan tới vấn đề tài vụ và quản lý tài chính của ban bệ lãnh đạo Xuyên Nam, Thiên Nam dùng thái độ cực kỳ cứng rắn, yêu cầu Ủy ban chứng khoán tham gia, tra rõ vấn đề đầu tư nội bộ tập đoàn, cải cách thể chế, cùng cách chức một số người. Đây thực tế là cái cớ không thể tốt hơn để Tô Lý Thành suy yếu một số thế lực thâm căn cố đế trong nội bộ tập đoàn hàng không. Cái thể chế quan liêu thiếu minh bạch này không cải cách, chính sách thi hành sẽ không có hiệu quả như mong muốn, tâm lý mạo hiểm thậm chí phạm tội mà không bị diệt trừ, tập đoàn sau khi trọng tổ không khác gì đeo gông bay lên. Có người giơ hai tay tán thành, cũng có người nhảy ra phản đối, đại đa số cho rằng không nên làm ầm ĩ lên, chuyện này chỉ ảnh hưởng danh dự, làm người ta chê cười mà thôi, chính cái số đông càng làm Tô Lý Thành muốn triệt để thay đổi sự trì trệ khó chấp nhận này. Mọi người biết đây là cuộc đối đầu công khai cuối cùng rồi. Trong 17 ghế hội đồng quản trị thì 5 ghế của cổ đông nhỏ độc lập, 23 ghế còn lại Thiên Nam có 3 ghế, Nam Phi có 2 ghế, Thượng Hàng và Sơn Hàng mỗi người có 1 ghế, còn Xuyên Nam có 5 ghế cũ, trong đó chủ tịch, phó chủ tịch chấp hành, trưởng phòng tài vụ Bành Lập Tân có 1 ghế. Nếu tính đối đầu trực tiếp, Thiên Nam chỉ có 3, còn Xuyên Nam có 5, rõ ràng ở thị yếu cũng là nguyên nhân khiến quá trình làm rõ tiến hành chậm chạp. Bành Lập Tân tỏ ra trịnh trọng, thể hiện sự chấn định, thời gian trước Tô Lý Thành bất thình lình yêu cầu kiểm toán tài vụ, làm ông ta giật mình, không ngờ lời thằng nhãi con hôm đó lại không phải là mạnh miệng. Nhưng sau thời gian giằng co, cùng một loạt hành động tạo thế hữu hiệu, khiến nội bộ Xuyên Nam chung lòng đối địch, còn Nam Phi cùng Đại Dung có mâu thuẫn, hai ghế còn lại không muốn làm to chuyện, khiến 41% cổ phần Đại Dung phát huy ưu thế hữu hạn. Bành Lập Tân yên tâm, Dung đùi nhìn Tô Lý Thành thách thức, xem ông làm gì nổi tôi. Đợi tới khi trọng tổ kết thúc, tất cả dấu vết trước đó xóa bỏ là ông ta an toàn rồi. Còn thằng nhãi ngông cuồng kia, đúng là tao không làm gì được mày, nhưng mày có bạn, chúng ta từ từ tính sổ với nhau. Tòa nhà tập đoàn An Lập Tín, nhìn từ bề ngoài nó giống như chiến thuyền dựng đứng cắm thẳng vào bầu trời. Trong bóng đêm chỉ thưa thớt ít ánh đèn trông chẳng có gì chói mắt, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức ở Thượng Hải, đều không dám xem thường sức ảnh hưởng của công ty này. Khi tòa nhà này xây lên, một vị chủ biên tòa báo tài chính nổi tiếng có đánh giá. Tòa nhà này giống chủ nhân của nó, âm trầm, sắc bén. Trong gian phòng cao nhất của tòa nhà cao tầng này, Chiêm Hóa ngồi trên ghế xoay, mặt đối diện với cửa kính, tư thái như một vị quân vương. Đứng sau lưng ông ta là mấy vị trợ lý và giám đốc đầu tư, 3 nam 2 nữ, đó đều là đại tướng của An Lập Tín. Nhìn những người này đều bình đạm chẳng có gì nổi bật, trong đó có một thiếu phụ xinh đẹp tuổi ba mấy gần 40 là vô hại nhất, nhưng ít người biết rằng đó là đại tướng chủ lực năm xưa theo Chiêm Hóa, đánh đông dẹp bắc. Được một tay Chiêm Hóa rèn ra thủ đoạn tanh máu dữ dội không thua gì ông ta. Diệp Thùy Tuyền đứng ở bên cạnh những nhà đầu tư này báo cáo, cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn hàng không Xuyên Nam bên Dung Thành đã bắt đầu. Chiêm Hóa ngồi xoay lưng lại với bọn họ, tài liệu trên bàn đặt chỉnh tề, nhưng Chiêm Hóa đều đã xem cả rồi. Có tin tức xác thực cho thấy Đại Dung tìm được một số sơ hở,